Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Hai Phái Chi Tranh. Mạch Nhĩ Đức cũng ngay lập tức liền nhìn. Uela Magi Madoka Magica, movie bản điện ảnh, tuy rằng không phải lần đầu, nhưng cũng là 51 buổi diễn sáng. Trước đó, hắn đóng hết thảy xã giao phần mềm, phòng ngừa bị người khác tiết lộ nội dung, mà mãi đến tận xem chiếu bóng xong, Mạch Nhĩ Đức mới phát hiện mình như thế làm là chính xác. Này chấn động nội dung vở kịch nhường hắn nói không ra lời, cũng làm cho hắn cái kia buổi diễn khán giả đều á khẩu không trả lời được. Loại này á khẩu không trả lời được không phải thuần trắng thủy tiên, này TM làm sao như thế chơi, mà càng như là lại còn có loại này thao tác. Ở chấn động sau khi, Mạch Nhĩ Đức không thể không khâm phục huyễn điện anime cùng Từ Duệ. Này bộ movie bản bất luận là vẽ tranh, diễn xuất, âm nhạc, đều là năm nay tốt nhất. Ở Uela Magi Madoka Magica, anime cuối cùng là tuy rằng tuyệt vọng, nhưng như cũ tồn lưu có hy vọng nội dung vở kịch. Có thể cái này điện ảnh, nhưng là tuy rằng nhìn như ẩn chứa hy vọng, nhưng nhất định hướng đi tuyệt vọng kết cục. Bi kịch chính là đem đồ tốt đánh nát lên làm cho người ta xem. Mạch Nhĩ Đức biết, nhưng này nội dung vở kịch cũng thật là làm cho người ta khó chịu. Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm đối địch, cũng không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là lý tính cùng tình cảm đối địch. Chỉ cần các nàng còn kiên trì tự thân, loại này đối địch liền không thể tránh khỏi. Đây là hàng thật đúng giá vận mệnh than thở. Điện ảnh đã truyền hình xong, ở thả ending xong thời điểm, không có ai đứng dậy, cứ việc đã thông qua các loại tin tức biết được. Này bộ anime không có kết cục chứng màu, nhưng khán giả vẫn là chờ mong, có thể có dù cho mảy may đối với đến tiếp sau ám chỉ. Mạch Nhĩ Đức có chút thất vọng mất mát, hắn không biết có nên hay không vỗ tay. Trên thực tế, ở đây hết thảy khán giả đều nằm ở một cái tùm không thu được trong trạng thái. Mạch Nhĩ Đức giờ khắc này trong lòng chỉ có một cái cảm khái. Từ Duệ thật không hổ là yêu chiến sĩ. Bộ phim này không thể nói hoàn toàn bi kịch, cũng không phải đại đoàn viên kết cục, nhưng chính là khiến người ta ở cảm nhận được ấm áp đồng thời lại bị chọc vào một đao. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, liền lại nhìn thấy trên màn ảnh lớn bạch quang lóe lên, mặt trên viết huyễn điện anime tân tác chữ, khiến ở đây khán giả tinh thần đột nhiên từ vô tận đáy biển vực sâu lập tức lao ra dương diện, hận không thể thẳng tới mặt trăng. Tiếp đó là một cái lấy sách cổ ấu vàng tờ giấy làm bối cảnh hình ảnh, mặt trên dùng đoan chính bút máy chính khải chữ viết văn học cổ điển bộ series chữ, trailer liền tới đây kết thúc, chỉ biểu hiện bộ tác phẩm này sẽ là đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, anime mà cũng không phải là phim hoạt hình, Mạch Nhĩ Đức đi ra rạp chiếu bóng, mới vội vàng mở ra di động, lên mạng tìm tòi tin tức tương quan, lúc này mới phát hiện, nguyên lai này bộ huyễn điện anime tân tác cũng sớm đã ở các loại xã giao trên bình đài xào đến sôi sùng sục. Hắn vội vàng điểm tiến vào Weibo website bên trong, mới biết được, này bộ anime tên liền gọi làm văn học cổ điển bộ series, giảng giải chính là nhân vật chính Phùng Chiết Mộ cùng Điền Thiên Ái ở cuộc sống cấp 3 bên trong vận dụng suy lý để giải quyết các loại vấn đề nhỏ thanh xuân hàng ngày cố sự. Vừa nhìn thấy cái này giới thiệu tóm tắt, Mạch Nhĩ Đức liền có chút nghi hoặc, bao hàm thanh xuân hàng ngày, học sinh cấp 3, suy lý những này yếu tố, thực sự nhường người không thể nào tưởng tượng được cố sự đến cùng là thế nào. Học sinh cấp 3 trinh thám cố sự rất nhiều, tuổi còn trẻ liền phá giải các loại vụ án giết người Kim Conan chính là một cái chứ danh hình tượng. Mạch Nhĩ Đức mới vừa mới bắt đầu xem anime thời điểm, cũng đặc biệt thích xem, Conan thiếu niên sự kiện bộ. Tuy rằng bên trong gây án thủ pháp nhìn một lần vẫn là không quá rõ, nhưng chính là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Bởi vậy, Mạch Nhĩ Đức rất khó tin tưởng. Huyễn điện anime chế tác được học sinh cấp 3 suy lý cố sự hội là hình dáng gì? Muốn nói suy lý đề tài, trước, không phải tự nhiên tử vong, cũng coi như là nửa cái suy lý. Chỉ có điều cái kia trên thực tế là vận dụng pháp y kỹ xảo, khoa học phá án, từ cố sự đến xem, từ duệ so với hoa lý hổ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, thủ pháp, càng yêu thích tìm tòi nghiên cứu vụ án sau lưng cố sự. Mạch Nhĩ Đức nghi hoặc cũng là một ít suy lý anime. Fan nghi hoặc, ở A2 diễn đàn anime khu, một cái cao lầu rất nhanh sẽ xây dựng lên đến. Nguyên bản lâu chủ chỉ là đăng lại website có quan hệ này bộ anime tin tức. Nhưng không qua mấy lầu, suy lý fan đại chiến liền triển khai. Âm u thao sao cơm, học sinh cấp 3 suy lý. Đừng lại là loại kia đơn giản đến vừa nhìn liền rõ ràng thủ pháp cùng ôm đầu khóc giống phạm nhân. Cuối cùng nói cho khán giả đại gia đều có lỗi. Người mang tội giết người cũng là không phải bất đắc dĩ loại này nhược trí, suy lý. Kịch đi, lạnh lẽo quả vải, trên lầu nói chuyện không muốn quái gở. Một bộ tốt suy lý tác phẩm, thủ pháp dĩ nhiên trọng yếu, nhưng vụ án giết người sau lưng xã hội vấn đề mới là càng quan trọng. Nếu như chỉ muốn xem câu đố, ta đề cử ngươi đi làm năm nay thi đại học toán học cuốn Kojika Nhật Ký, suy lý tác phẩm mới bắt đầu chính là vì hiểu rõ câu đố mà tồn tại. Các loại quỷ kế cùng gây án thủ pháp mới là suy lý cái này đề tài chân lý. Có thể hiện tại rất nhiều người đều lẫn lộn đầu đuôi, trái lại đi tìm tòi nghiên cứu động cơ giết người. Như vậy tác phẩm căn bản không tính là suy lý, chỉ có điều là thức ăn nhanh giải trí mà thôi. Tranh hồng. Các ngươi nói rồi nhiều như vậy, này anime nếu dám đánh suy lý cờ hiệu, nên có ít đồ đi. Trinh chịp, đừng đi, ngươi xem huyễn điện anime trước, không phải tự nhiên tử vong. Bên trong cố làm ra vẻ bí ẩn suy lý yếu tố cùng không có như thế. Từ duệ chính mình thiết kế không ra tinh diệu quỷ kế, liền yêu thích dùng phiến tình thủ đoạn đến nhường đại gia quên suy lý tình tiết bạc nhược sự thực. Ta cảm thấy này bộ cũng là như vậy. Hà tất như vậy, người ta không phải tự nhiên tử vong, căn bản liền không phải suy lý mảnh, rõ ràng là pháp y học video. Ta cảm thấy này bộ anime phòng trừng cũng sẽ không chết người. Cẩn thận ngẫm lại, một học sinh trung học đi cái nào người chết. Thật giống cũng không quá khoa học. Suy lý tác phẩm ở đại phương hướng lên chia làm cổ điển phái cùng xã hội phái hai loại. Cổ điển phái chính là tuần hoàn tối cổ sớm suy lý tác phẩm mạch lạc, để giải câu đố làm chủ, chú trọng chính là logic tính cùng quỷ kế phức tạp độ. Độc giả thông qua tác phẩm đưa ra tin tức, ở đáp án công bố trước cũng có thể lợi dụng logic suy lý ra hung thủ cùng thủ pháp. Xã hội phái là ở cổ điển phái từ từ hướng tới giải câu đố hình thức, mà quên làm văn nghệ tác phẩm cố sự tính cùng tư tưởng nội hàm thời điểm sinh ra lưu phái. So với thủ pháp cùng quỷ kế, càng chú trọng động cơ gây án, phân tích nhân tính, thậm chí có chút tác phẩm căn bản cũng không có giết người, vẻn vẹn là dùng hồi hộp thủ đoạn mà nói thuật cố sự. Tuy rằng ở hiện đại, suy lý tác phẩm đại thể đều sẽ kết hợp hai người, nhưng ở fan bên trong, như cũ tồn tại như vậy tranh chấp, nói cho cùng cũng chính là khinh bỉ dây xích trong lúc đó quan hệ mà thôi. Như vậy tranh chấp không chỉ ở diễn đàn, cũng ở Weibo cùng vấn hồ, thậm chí liền ngay cả vấn hồ đại V nhóm bên trong, cũng đối với suy lý tác phẩm ý nghĩa chính có phân kỳ. Mà những này phân tranh đều bị huyễn điện anime tân tác báo trước mang ra ngoài. Từ duệ đến cùng sẽ làm ra tới một cái thế nào suy lý tác phẩm? Mạnh Nhĩ Đức nhìn, văn học cổ điển bộ series, chính thức trang web, có chút tâm thần không yên. Từ Duệ này xem như là lần thứ nhất chính thức tiếp xúc loại này loại hình tác phẩm. Thực tại làm người hiếu kỳ, mà ở tranh luận bên trong, văn học cổ điển bộ series, tập 1 diễn xuất phân giải bản thảo cũng đã ra lò. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.